Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tất cả những kẻ dị năng đều bị giết chết, gã Pháu cũng bị đâm xuyên tâm. Đầu long vén áo choàng của gã ra, dùng con dao trong tay chém xuống, chặt đứt đầu của gã, treo trên khung cửa của trang viên. Nhóm người Lý Thành Lùi lặng lẽ nhìn cái đầu người kia, nhớ lại tình cảnh Diệp Băng Dung bị lời nguyền rủa của Satan đánh trúng vào ngày hôm đó, mà trong lòng họ đau buồn, thất vọng. La Thuần khẽ thở dài một cái, vẫy tay nói: "Vào trong căn phòng dưới đất xem thử." Khi nãy, anh đã dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn qua, bên dưới của cả sơn trang ẩn giấu một căn phòng dưới đất cực lớn. Bên trong căn phòng này giam giữ không ít người. Lý Thành Lôi dẫn người tiến vào cứu thoát mấy chục người ở trong căn phòng dưới đất ra hết. Lộ Tinh đảo mắt một lượt, nhìn những người trong đám người đó thì phát hiện ra bố mình. Thấy quần áo ông ta rách rưới, sắc mặt tiều tụy, hốc hác khiến cô ta mềm lòng, bước lên hỏi: "Bố không sao chứ?" Lộ Trấn Phong thấy đây là Lộ Tình, kích động nói: "Tiểu Tình, con đến rồi, cuối cùng thì con cũng đến rồi, đáng sợ quá." Người đàn ông hơn 40 tuổi này lại ôm lấy Lộ Tình khóc nức nở, khiến những người khác nhớ lại những điều đã trải qua trong mấy ngày qua, đều không kìm nổi nước mắt chảy ra, lần lượt bày tỏ sự cảm ơn với nhóm người La Thuần. Ngao Trấn hỏi tỉ mỉ, kỹ càng mới biết, hóa ra những người này đều bị bắt đến đây làm thực nghiệm, cả ngày phải nếm trải sự tấn công của tia điện và các loại cực hình đau đớn, thê thảm. Lý do bọn họ bị bắt là nghe nói vì người địa phương rất căm thù người Hoa, thế nên mới chuyên môn đi bắt người Hoa về làm thực nghiệm. La Thuần bảo Lý Thành Lùi phát cho mỗi người bọn họ một ít tiền, đồng thời hộ tống bọn họ đến sân bay, đặt vé máy bay và cùng về nước. Sau khi mọi người rời khỏi đó được 2 tiếng đồng hồ, phía cảnh sát địa phương mới phát hiện ra tình hình thảm khốc của Sơn Trang. Vụ án lớn kinh thiên động địa này rất nhanh thì đã lên báo, bị phía chính phủ địa phương chỉ trách là phía chính phủ Hoa Hạ âm thầm giở trò, nhưng lại không có chứng cứ, thế nên chuyện này chỉ có thể bỏ mặc. Sau khi nhóm người La Thuần xuống máy bay thì trực tiếp về Long Sơn trình đốn. Những người được cứu về thì do nhân viên liên quan có chuyên môn đi tra hỏi. Sau khi về đến đại trận Long Sơn, La Thuần đi thẳng vào phòng luyện vũ khí, muốn nhanh chóng luyện ra phi đao cường lực thuộc về mình, có thể đủ để không có gì kiên cố mà không phá được, không có vật gì mà không đâm vỡ được, dù có gặp phải đối thủ giống như gã Pau thì cũng phải khiến đối phương đến cả thời gian để phản ứng cũng không có, giết ngay tại chỗ. Anh lấy miếng kim loại lần trước luyện vũ khí còn thừa đem ra ngoài, cộng thêm thanh kiếm ngắn lấy được từ tay của Hồ Thánh. Hai thứ đồ này cộng lại thì vật liệu cũng khá nhiều rồi. Ngay sau đó, anh móc ra quyển sách cổ lấy được từ tay Hà Ni ra xem, đặc biệt nghiên cứu phù trận phong hệ một chút. Bởi vì tốc độ của phi đao nhất định phải nhanh, thế nên phù trận phong hệ là phù trận chính, nhưng đồng thời vẫn cần phối hợp với phù trận kim hệ để cho nó càng thêm sắc bén, phù trận mộc hệ để cho nó có thể có tính dẻo. Có thể nói, mỗi loại pháp khí đều cần phải phối hợp với loại phù trận có thuộc tính khác nhau mới khiến nó phát huy được tác dụng lớn mạnh hơn nữa. Nhưng phối hợp phù trận như thế nào thì thầy luyện vũ khí phải học hỏi lâu dài và kỹ càng mới có thể tìm tòi ra được. Trước tiên, La Thuần đã dành thời gian hơn một tháng để nghiên cứu phù trận. Sau khi phương án được quyết định xong xuôi mới bắt đầu bật lò luyện vũ khí, ném miếng kim loại và thanh đoàn kiếm đó vào trong, dùng thời gian một ngày để nung nó thành nước sắt, sau đó đổ đều vào trong khuôn, tổng cộng đúc được 108 thanh phi đao phôi thô. Tiếp theo đó là do Lý Thanh Lôi và Ngao Trấn giúp đỡ, đem 108 thanh phi đao này đập và mài thành hình, dù không khắc phù trận lên, nhưng trình độ sắc bén của nó vẫn cứ đủ để cắt đứt bất cứ kim loại nào trên thế giới. La Thuần nhốt mình trong phòng, trước mặt anh bày 108 thanh phi đao sơn đầy màu đen, phi đao nhẹ và mảnh, xem có vẻ không có lưỡi sắc, nhưng khẽ cứa một cái thì có thể cắt đứt được cái bàn đá cẩm thạch. Mỗi thanh phi đao đều là bảo bối. Chỗ ngón tay sâu của La Thuần đặt lên phi đao, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng vàng kim nhạt, bắt đầu khắc phù trận lên phi đao. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng La Thuần cũng đã khắc xong phù trận lên thanh phi đao đầu tiên. Bởi vì phù trận La Thuần học được từ sách cổ rất phức tạp, mỗi phù trận đều cần rất nhiều thời gian, tổng hợp lại chẳng khác gì một công trình lớn, 3 ngày 3 đêm cũng chẳng khoa trương chút nào. La Thuần yêu thích nhìn thanh phi đao trên tay, mở cuốn sách cổ kia ra, bỗng nhiên phát hiện một cái phù trận cực kỳ phức tạp ở trang cuối cùng. Có thể nói đây là cái phù trận phức tạp nhất anh từng thấy, đến nỗi là thuộc tính gì thì anh cũng không cảm nhận được. Hơi kỳ quái, La Thuần suy nghĩ một lúc, quyết định thử khắc cái phù trận này ra xem thử thế nào. Lần này anh mất vừa tròn 2 ngày, rốt cuộc cũng khắc xong phù trận. Nhưng khoảnh khắc hoàn thành, phi đao bỗng sáng lên ánh sáng vàng nhàn nhạt. La Thuần như cảm thấy giữa mình và nó có một loại liên kết bí ẩn. Thử xem uy lực thế nào. Anh đứng ở cửa phòng luyện vũ khí, ném phi đao ra ngoài. Phi đao màu đen biến mất trong chớp mắt, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần. Phi đao xuyên thủng bức tường dày, cho đến khi đâm vào đại trận vòng phòng hộ mới bị bắn ngược trở lại. Lực lượng rất mạnh, giống như là tia laser. Phụt phụt, bắn thủng rất nhiều chướng ngại vật. Sau đó, lực lượng mới dần tiêu hao hết, rơi vào trong núi đá. La Thuần vẫn có thể cảm nhận được mối liên kết bí ẩn kia. Anh vươn tay cảm ứng một lúc lâu, phi đao mới lắc lờ chậm chạp trở lại trên tay anh. Cái phù trận này lại có cả tác dụng này. La Thuần vô cùng vui mừng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Anh còn lo rằng mình phóng phi đao ra sẽ không tìm lại được. Bây giờ xem ra, thanh phi đao thứ 108 này sẽ trở thành vũ khí đi cùng anh trong khoảng thời gian rất dài. Nếu tương lai có thể tìm được khí linh, tế luyện phi đao thành linh khí, đến lúc đó sẽ hoàn toàn cảm ứng được phi đao, gần như có thể khống chế phương hướng và quỹ tích trên không trung của phi đao, làm cho kẻ địch khó mà phòng bị. Kế tiếp, La Thuần bỏ ra vài chục ngày, khắc được tất cả 9 thanh phi đao. Số còn lại anh bỏ hết vào trong hồ lô tử kim, sau này có thời gian lại khắc phù trận tiếp. Ra khỏi phòng, cả đại trận Long Sơn tràn ngập khí trời, hít sâu một hơi có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần. La Thuần dõi mắt nhìn, thấy phía dưới hồ nước có một con thường luồng đen ngoi lên, tiểu hắc đang chơi đùa với đám ngao trấn ở trên mặt hồ, xem ra đã rất thân thuộc với mọi người. Đột nhiên, tiểu hắc bay lên trời, uốn lượn 2 vòng trên không trung, sau đó cuộn lại thành quả cầu, rơi tõm xuống nước. Nó liên tục xoay tròn, tạo ra một xoáy nước khổng lồ. La Thuần như nhận thấy được điều gì. Đột nhiên anh cảm giác khí luân ở vị trí đan điền của mình cũng xoay tròn, hơn nữa càng xoay càng nhanh. Sắp đột phá rồi. Anh lập tức ngồi xuống, chân khí toàn thân tuần hoàn không ngừng nghỉ, trên đầu liên tục hấp thu linh khí đại trận Long Sơn. Dần dà tạo thành vòng xoáy khí lưu màu trắng, khí luân trong cơ thể cũng chuyển động càng ngày càng nhanh, điên cuồng hấp thu linh khí ở bên ngoài, tiến hành nén một cách liền mạch. Càng lúc càng cần nhiều linh khí, xoáy nước màu trắng trên đầu đã lớn bằng cái bánh xe, toàn bộ linh khí ở cả đại trận Long Sơn đều tụ tập về phía đỉnh đầu của anh, thậm chí còn xen lẫn tiếng gió vù vù. Sư phụ sắp đột phá rồi. Đám người ngào chấn ở phía dưới phát hiện động tĩnh, Lộ Tinh tung người bật nhảy, đạp vách đá nhanh chóng đi lên, lớn tiếng nói: "Nhanh tới hộ pháp, không thể để cho bất cứ ai tới gần." 4 đồ đệ canh giữ ở bên người La Thuần, mặc dù nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải đề phòng tình huống bất ngờ, nếu bị quấy nhiễu trong lúc đột phá sẽ rất dễ thất bại, mà một khi thất bại thì cả đời đều sẽ dừng ở cảnh giới này, khó tăng tiến thêm được. Lúc này, vòng xoáy khí lưu màu trắng trên đầu La Thuần không ngừng lớn mạnh, đã mở rộng ra phạm vi 10 mét. May mà trong đại trận Long Sơn tràn trề linh khí, đủ để liên tục cung ứng. Nhưng 2 tiếng sau, xoáy nước màu trắng đã mở rộng hơn 100 mét, gần như bao phủ cả đỉnh núi. Lý Thành Lôi sợ hãi nói: "Còn tiếp tục thế này, đại trận Long Sơn sẽ không đủ linh khí để tiêu hao nữa mất." Ngao Trần đứng dậy bảo: "Vậy phải lập tức bố trí trận tụ linh. Tiểu sư muội để ý sư phụ, còn 2 người mau đi theo tôi." Ba người lấy tất cả nguyên liệu trong đại trận Long Sơn ra, cho Ngao Trấn bố trí. Cậu ta sử dụng linh thạch và sa vàng bày ra một cái trận tụ linh nhỏ ở bên cạnh La Thuần. Trong phút chốc, toàn bộ linh khí trong sơn cốc đều bị trận tụ linh hấp thu, thậm chí trong không khí còn xuất hiện linh dịch do linh khí ngưng tụ thành. Vòng xoáy khí màu trắng trên đỉnh đầu La Thuần cũng dần thu nhỏ lại, nhưng trông nó chân thật hơn hẳn lúc trước, linh khí cũng càng thêm tràn trề. Ngao Trấn tặc lưỡi hít hà. Đây chính là cảnh giới ngưng đan ư? Không ngờ cần nhiều linh khí như thế mới có thể đột phá. Lúc này, luồng khí xoáy trong cơ thể La Thuần không ngừng hấp thu và nén lại, giống như vĩnh viễn không có hồi kết. Cũng không biết qua bao lâu, luồng khí xoáy trong cơ thể bỗng hơi rung động. Ngay sau đó, chân khí toàn thân cũng bị hấp thu hết chỉ trong tích tắc. Ngay cả xoáy nước màu trắng trên đầu La Thuần cũng bị hút sạch. Trận tụ linh không kịp bổ sung, trong khoảnh khắc lại xuất hiện trạng thái chân không. Ngao Trấn vội đứng lên, trợn mắt bỏ thêm hai khối linh tinh vào trong trận tụ linh. Trong cả đại trận Long Sơn toàn là tiếng gió thét gào, tất cả linh khí như bão táp thổi quét tới. Toàn bộ trận tụ linh bị La Thuần hấp thu vào trong cơ thể, hiện tại đã rơi vào tình huống cùng không đủ cầu. Lộ Tình khiếp sợ hỏi. Còn chưa đột phá à? Sắc mặt Ngao Trấn rất nghiêm trọng, nói. Nếu tình huống cứ tiếp tục như thế này, đại trận Long Sơn sẽ bị nuốt hết, hỏng hết hoàn toàn. Đến lúc đó nếu sư phụ vẫn chưa đột phá, sợ rằng... Đúng lúc này, La Thuần đột nhiên mở mắt, há mồm khẽ hút. Tất cả linh khí trong đại trận đều bị anh hút vào miệng. Rốt cuộc, khí luân trong cơ thể cũng ngưng tụ thành hình đan. Cảnh giới ngưng đan, đột phá thành công. Trận tụ linh vang lên tiếng răng rắc, linh thạch vỡ tan tành. Toàn bộ đại trận Long Sơn cũng hỏng hết hoàn toàn, không còn một chút linh khí nào. La Thuần đứng lên, đánh ra một quyền, dưới chân núi truyền đến một tiếng ầm vang. Một tảng đá lớn như một căn nhà bị quyền phong đập thành phấn vụn. Trên mặt đất còn xuất hiện cả một cái hố sâu hoắm hình nắm đấm, như là bị sao chổi rơi xuống. Bốn đồ đệ nhìn đến sững người, lòng đầy chấn động, đều tự hỏi đây chính là thực lực của cảnh giới ngưng đan sao? Quả thực quá mạnh mẽ. La Thuần thở dài một hơi. Đã tới cảnh giới ngưng đan, trên trái đất này, ngoài vũ khí hạt nhân ra, tôi không sợ gì hết. Cảnh giới ngưng đan đã là đại giới luyện khí đỉnh cao. Kế tiếp, anh muốn đột phá tới đại giới hóa thần. Chỉ cần có thể vào đại giới hóa thần, ngay cả vũ khí hạt nhân, anh cũng đỡ được. Đến lúc đó, trên trái đất sẽ không còn bất kỳ thế lực gì có thể uy hiếp được anh. Chúc mừng sư phụ! Bốn đồ đệ đều cực kỳ vui mừng, tràn ngập sùng bái nhìn La Thuần. La Thuần mỉm cười đáp. Tương lai, mọi người cũng sẽ đi tới bước này, không cần hâm mộ, chỉ cần cố gắng, sớm ngày đột phá. Vâng, bốn người cùng hô to, chỉ hận không thể lập tức đi bế quan ngay bây giờ. Đồ Long ra khỏi cung điện, buồn bực hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên linh khí biến mất hết rồi? Lý Thành Lôi cười ha ha đáp. Sư phụ chúng ta vừa mới đột phá, trực tiếp hút sạch Long Sơn, lợi hại không? Vừa dứt lời, đằng xa có một bóng người vội vã chạy tới, hét ầm lên. Không xong, có người đánh vào rồi. Người đến là đồ đệ nòng cốt của hội võ thuật Tinh Hà. Người này vừa chạy vừa đầy vẻ hoảng loạn, nói. Bên ngoài có một người thanh niên xông vào, gào thét muốn giết hết chúng ta, đã có vài sư huynh bỏ mạng dưới tay hắn rồi. Lý Thành Lôi tức giận đáp. Để tôi đi xem sao. Cái nào mà to gan lớn mật vậy? Lý Thành Lôi nổi giận, xông ra ngoài với đồ đệ đó. La Thuần ra hiệu cho bốn người khác, nói. Chúng ta cũng ra đó xem sao. Mấy người họ lần lượt đi ra khỏi đại trận. Từ xa đã trông thấy trước đại điện có tiếng nổ vàng. Một ánh sáng màu vàng lóe lên, hàng loạt tòa cung điện bị kéo sập. Rất nhiều người đang khóc chạy từ trong điện ra, trên người đều là vết máu. Dừng tay! Lý Thành Lôi nổi giận, tung người lên, đâm vào bóng người màu trắng ở trên không trung. Hai người lập tức giao đấu. Lý Thành Lôi bị đánh bay ra ngoài như đạn pháo, xô đổ vô số bức tường của các căn phòng. Ngao Trấn kinh ngạc nói. Kẻ nào vậy? Từ xa, La Thuần nhìn thấy có một người thanh niên mặc áo trắng đang đứng trên mái nhà. Hắn có vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn mọi người ở phía dưới, nói. Tên lôi thần cho má, đã giết chết tam sư huynh của tao đâu, mau thò mặt ra đây chịu chết. Ngông cuồng! Ngao Trấn xông lên, năm luồng chân khí lượn quanh cơ thể, cậu ta đẩy hai tay ra như rời núi lấp biển. Người thanh niên áo trắng đó tùy ý vùng tay, toàn thân Ngao Trấn chấn động mãnh liệt, cậu ta loạng choạng lùi lại mười mấy bước, hộc ra một ngụm máu nhỏ. Người thanh niên áo trắng lắc đầu nói: "Mày quá yếu, không phải người đã giết tam sư huynh của tao. Thằng khốn tên là Lôi Thần đâu? Mau thò cái mặt ra đây, tao cho mày 10 giây, thêm 1 giây tao sẽ giết một người." Nói rồi, hắn tùy ý chỉ tay, chỉ phong bé nhọn bắn về phía đầu của một đứa nhóc khoảng 13-14 tuổi. Đứa nhóc đó đang chạy trốn, không hề cảm nhận được sự uy hiếp ở sau đầu mình. Người có thực lực như tên thanh niên áo trắng, tùy ý chỉ một cái đã có uy lực mạnh hơn đạn súng. Nếu bị bắn trúng thì chết là cái chắc. Mọi người xung quanh đều sợ đến nín thở. Vào thời khắc quan trọng, một tia sáng màu đen lóe lên, trừ khử chỉ phòng đó. Cây phi đao màu đen đâm xuyên qua bức tường dày, ngay sau đó bay ngược trở lại tay của La Thuần. "Là mày?" Người thanh niên áo trắng nhìn sang La Thuần. Đột nhiên, hắn rút một cái roi mềm màu đỏ chói từ hông ra. Cái roi vung lên vù vù, hệt như có linh tính. La Thuần cau mày, nói: "Linh khí, cậu là người của Tần Lĩnh Thần Cung?" "Đúng." Người thanh niên áo trắng vung cái roi lên, nói: "Tao chính là Bạch Lộc Lâm của Tần Lĩnh Thần Cung. Dịch Thiên Hành là tam sư huynh của tao. Mày giết ông ấy, tao sẽ bắt cả nhà mày phải đền mạng. Tất cả những ai có mặt ở đây hôm nay đều phải chết." La Thuần mỉm cười hờ hững, nói: "Tần Lĩnh Thần Cung phái loại gà mơ như cậu đến à? Hết người rồi sao?" Bạch Lộc Lâm bật cười điên cuồng, đáp: "Lát nữa mày sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu. Một đám dân đen ngu ngốc thì sao biết được sự thần thông quảng đại của Tần Lĩnh Thần Cung tao chứ? Chịu chết đi!" Cái roi mềm trong tay hắn chợt vung ra, cuốn lấy cổ La Thuần như con rắn độc. Trên chiếc roi mềm này có gai, nếu thật sự bị cuốn trúng, chắc đến đầu cũng bị cứa đứt. La Thuần làm như không thấy, bắn hai cây phi đao màu đen ra, một cái nhắm vào cổ, một cái nhắm vào cổ tay hắn. Phi đao của anh bây giờ đã hơn hẳn các cây phi đao bình thường lúc trước. Sau khi khắc phủ trận lên, tốc độ của chúng đã nhanh lên gấp mấy lần. Dường như chỉ trong phút chốc, chúng đã bay đến trước mặt Bạch Lộc Lâm, khiến hắn không có cơ hội để phản ứng. Bạch Lộc Lâm thật sự không ngờ trên đời lại có cây phi đao nhanh đến vậy. Hắn sợ đến mức nghiêng người sang một bên, cây phi đao bắn sượt qua cổ hắn. Nhưng cây phi đao còn lại thì đã cứa trúng cổ tay hắn. Xoạt một tiếng, rạch nát quần áo, nhưng chưa tổn thương đến da thịt. Bạch Lộc Lâm thầm thở phào một hơi, nói: "May mà lúc đi, tao đã mặc giáp Bạch Long." Hắn nhìn La Thuần, lạnh giọng nói: "Mày có thể đánh tao bị thương, cũng coi như có chút bản lĩnh. Xem đây." Lần này, hắn đã có sự chuẩn bị. Hắn múa chiếc roi mềm như một tấm lưới lớn. La Thuần bắn hai cây phi đao tới, nhưng đều bị đối phương chặn lại. "Để tao xem, mày còn có tài năng gì nữa." Bạch Lộc Lâm quất chiếc roi từ trên cao xuống. Bấy giờ, La Thuần mới kinh hãi phát hiện mình đã rơi vào vòng vây từ chiếc roi của đối phương. Anh muốn chạy thì cũng đã muộn. "Chết đi!" Chiếc roi mềm lập tức siết chặt. Vào lúc nguy cấp, La Thuần triệu hồi long giáp. Toàn thân anh được bao phủ bởi chiếc áo giáp màu đen. Sau khi quấn lấy người anh, chiếc roi mềm lập tức siết chặt. Bên trên có tia lửa văng tung tóe. La Thuần cảm thấy chiếc roi này cực kỳ mềm, nhưng anh không thể thoát ra được. Bạch Lộc Lâm cười ha ha nói: "Mày sẽ là người chết đầu tiên." Trên tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm, hắn chém về phía cổ La Thuần. Đột nhiên, sau lưng Bạch Lộc Lâm xuất hiện một giọng nói như của ma quỷ, thân kiếm thon dài lặng lẽ đâm vào lưng hắn. Lông măng trên toàn thân Bạch Lộc Lâm dựng lên, hắn lập tức quay người, chém một kiếm ra. Hai mũi kiếm giao nhau, phát ra một tiếng chang lớn. Đường Hiệp Hộc máu lùi lại, được Đồ Long chạy từ phía sau lên đỡ được, đặt cậu ta sang một bên. Bạch Lộc Lâm hừ lạnh nói: "Lát nữa, tao sẽ xử lý chúng mày." Hắn quay lại, tiếp tục đâm kiếm vào La Thuần. Thoáng cái, Đồ Long đã xuất hiện sau lưng Bạch Lộc Lâm. Anh ta vung con dao găm lên, cắm vào cổ hắn. Bạch Lộc Lâm ngoảnh lại đánh trả, nhưng bóng dáng của Đồ Long đã biến mất. Anh ta lại xuất hiện trước mặt và đâm con dao găm vào tim hắn. Bạch Lộc Lâm thầm thấy kinh ngạc, nghĩ sao người này lại có tốc độ nhanh đến vậy. Hắn lập tức dùng hết mọi bản lĩnh của mình, liên tục tung ra 3 quyền. 2 quyền tung lên phía trước đều đánh vào không khí, nhưng quyền thứ 3 đã đánh trúng Đồ Long. Xét về tốc độ, Đồ Long hơn hắn một bậc, nhưng thực lực thì thua hắn. Đồ Long đã bị đánh gãy tay phải, nhanh chóng bỏ chạy. Không chịu nổi một đòn. Bạch Lộc Lâm bật cười ha ha, ngoảnh lại nhìn thì thấy La Thuần đã thoát khỏi chiếc roi mềm. Hắn hầm hừ cười nói. Bộ áo giáp trên người mày được đấy. Hèn gì tam sư huynh đòi lấy cho bằng được. Nếu huynh ấy đã chết thì để tao giúp huynh ấy thực hiện nguyện vọng này. Hắn lại vùng chiếc roi mềm lên, bao phủ lấy toàn bộ không gian bên cạnh La Thuần, khiến anh không còn đường trốn chạy. La Thuần biết chiếc roi mềm của hắn là một món vũ khí lợi hại. Nếu anh không phá hỏng, chắc hôm nay sẽ không thể thắng hắn được. Trông thấy chiếc roi mềm lại vùng tới, đôi mắt anh lóe lên tia sáng màu vàng, hai ngọn lửa phun ra, đốt cháy chiếc roi đang bay tới. Được đấy! Bạch Lộc Lâm kêu lên kinh ngạc, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng La Thuần đã nhanh chóng bắn 9 cây phi đao màu đen ra, chặn đứng mọi lối thoát của hắn. Bạch Lộc Lâm quay lại vùng kiếm lên đỡ, một loạt tiếng chang chang chang vang lên. 9 cây phi đao của La Thuần đều bị đánh bay, nhưng thanh kiếm của Bạch Lộc Lâm vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra nó cũng là một món vũ khí lợi hại. Đúng lúc này, Lý Thanh Lôi chợt xông tới, đâm mạnh vào người Bạch Lộc Lâm. Thoáng cái, 9 cây phi đao đã quay lại tay của La Thuần. Anh tiếp tục bắn ra. Bạch Lộc Lâm bị Lý Thanh Lôi đâm vào người nên đứng không vững. Hắn miễn cưỡng né được 7 cây phi đao, 2 cây còn lại đã đâm vào lưng hắn. Cây phi đao màu đen có thể làm tách vàng nứt đá, nhưng chỉ cắm được nửa tấc vào lưng Bạch Lộc Lâm. Hắn tức giận gào lên. Mày dám làm ta bị thương, chết đi! Bỗng nhiên, toàn thân hắn có ánh sáng trắng bắn ra, khí thế chợt tăng vọt lên gấp bội. 2 cây phi đao ve một tiếng đã bị bắn bay ra ngoài. Tất cả những người có mặt đều cảm nhận được rõ ràng, chỉ trong nháy mắt, thực lực của hắn ta tăng lên gấp mấy lần. Hiển nhiên, hắn đã dùng bí pháp nào đó. Lúc này, Liêu Kim Đình và Hình Hoài dẫn theo mấy trăm đệ tử của hội võ thuật Tinh Hà trang bị giáp vàng đuổi đến nơi. Nhóm của Lý Thanh Lôi cũng lấy áo giáp ra, theo phía sau La Thuần, sẵn sàng đánh một trận sông mái bất cứ lúc nào. La Thuần nghiêm mặt. Tất cả cẩn thận, bảo vệ bản thân, bí pháp của hắn không thể duy trì quá lâu, hãy kéo dài thời gian. Bạch Lộc Lâm cười ha ha. Mày nói không sai, bí pháp của tao chỉ có thể duy trì được 10 phút, nhưng như vậy cũng đủ để giết sạch bọn mày. Trường kiếm trong tay chém xuống, một đường kiếm khí mãnh liệt xuyên qua không trung, chém đống đổ nát thành hai nửa, tạo thành khe nứt sâu hơn mấy trượng. Tất cả vào đại trận! La Thuần vừa ra lệnh, Liêu Kim Đình lập tức dẫn người chạy vào trong đại trận Long Sơn. La Thuần tung người nhảy vọt lên, dẫn lôi kiếm trên tay chỉ thẳng lên trời. Bầu trời vốn xanh trong, bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Nháy mắt, ở nơi chân trời đã hội tụ một mảng lớn mây đen ùn ùn kéo sang. Sau khi bước vào cảnh giới ngưng đan, thực lực của La Thuần đã có sự tăng vọt về chất. Lần này dùng toàn lực ra tay, có thể gọi là thanh to thế lớn. Cả bầu trời dường như đều bị mây đen che phủ, toàn bộ Tề Châu như đều bị nhấn chìm trong mây đen. Nhiều người dân thành phố nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dù sao thì cảnh tượng như thế này thật sự hiếm thấy, ngay cả đài khí tượng cũng đưa tin khẩn, báo động vàng. Long Sơn, nơi La Thuần đang đứng, vô cùng đáng sợ. Trên đỉnh đầu, từng đám mây lớn không ngừng quay cuồng, mơ hồ hiện lên màu tím đen. Trong đó, tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng ầm ầm giống như bom nổ vang lên không ngừng. Đương nhiên, Bạch Lộc Lâm cũng phát giác được uy lực trong đó, không dám buông lỏng. Hắn đột ngột vung kiếm xông tới La Thuần, phẫn nộ hét lớn. Chết đi cho tao! La Thuần nhảy vọt lên, nháy mắt dẫn lôi kiếm trong tay, dẫn xuống hàng vạn tia sét trên đỉnh đầu, mạnh mẽ giáng về phía Bạch Lộc Lâm. Ngàn vạn tia sét ầm ầm đánh xuống, tựa hồ phía ngoài đại trận Long Sơn đều bị sấm sét đánh thành phế tích. Nhưng sau khi sấm sét qua đi, Bạch Lộc Lâm vẫn không tổn hại gì, chỉ có áo quần trên người là bị cháy xém, lộ ra áo giáp màu trắng trên người. Lôi thần cũng chỉ vậy thôi. Bạch Lộc Lâm lại xông lên lần nữa, có kiếm khí giống như thực thể bổ xuống đầu. La Thuần không dám đón đỡ. Thế mọi người ở phía sau đều đã vào trong đại trận Long Sơn. Anh dừng lại, hai mắt tiếp tục phun lửa. Bạch Lộc Lâm bị đánh quá đột ngột, không kịp đề phòng, vội vàng lấy tay bảo vệ mắt. Nhưng thân hình bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, đến giáp Bạch Lâm cũng bị nóng chảy. Hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay kéo giáp Bạch Lâm đã bị đốt thành sắt vụn xuống, đầu bù tóc rối, cực kỳ chật vật. La Thuần thầm than đáng tiếc, nếu ngọn lửa của mình có thể duy trì thêm một lúc, Bạch Lộc Lâm chắc chắn sẽ toi mạng. Thời cơ không thể để mất, anh xoay người chạy thẳng vào trong đại trận Long Sơn. Cho dù là thực lực vừa mới đột phá đến cảnh giới ngưng đan của anh, cũng không phải đối thủ của đối phương. Chứng tỏ Bạch Lộc Lâm đã là nhân vật lợi hại cảnh giới ngưng đan đỉnh cao. Từ đó có thể thấy Tần Lĩnh Thần Cung quả nhiên không dễ dây vào. Sau khi La Thuần chạy vào đại trận, Ngao Trấn lập tức đóng kín lối vào. Bên ngoài truyền đến tiếng hét giận dữ của Bạch Lộc Lâm. Bọn mày mau ra đây chịu chết đi. Bên ngoài đại trận nổ ầm một tiếng thật lớn, dường như cả ngọn núi đều đang rung chuyển. Sắc mặt Lộ Tình trắng bệch. Sao đột nhiên thực lực của tên này lại tăng lên nhiều vậy? La Thuần nói. Chắc chắn là đã dùng bí pháp sư môn gì đó. Tên đệ tử của Tần Lĩnh Thần Cung Bạch Lộc Lâm này đã lợi hại đến vậy, người đứng sau lưng hắn chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn. Chúng ta đều không phải đối thủ, cứ tránh đi 10 phút rồi tính sau vậy. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh phá, Ngạo Trần lo lắng, lên tiếng hỏi. Sư phụ, chúng ta có cần đề nghị bên quân đội giúp đỡ không? Không cần. Chưa đến lúc cùng đường, La Thuần không muốn đánh động đến quân đội. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà anh cũng không giải quyết được, tương lai e là sẽ không có vốn liếng để đối phó với Tần Lĩnh Thần Cung. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh phá, vô số linh thạch trong đại trận nối tiếp nhau vỡ vụn. 10 phút sau, bên ngoài vang lên một tiếng rầm thật lớn, màn sáng trên không trung biến mất, Bạch Lộc Lâm phá trận xông vào, cất tiếng cười lớn. Không ngờ đến đúng không? Tao lừa bọn mày thôi, bí pháp này có thể duy trì được 20 phút. Ha ha ha, chịu chết đi. La Thuần hơi biến sắc, phất tay nói. Rút về sao? Anh tung người nhảy xuống hồ nước bên dưới, gọi lớn. Tiểu Hắc! Mặt hồ đột nhiên sôi sục, Tiểu Hắc từ mặt nước phóng vọt lên không trung, vừa khéo đón lấy La Thuần nhảy từ phía trên xuống. Trải qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, mỗi ngày Tiểu Hắc được cho ăn số lượng lớn tôm cá, lại thêm linh khí dồi dào trong đại trận. Nó đã điều dưỡng lại từ lâu, cơ thể càng thêm cứng cáp mạnh mẽ. Thân thuồng luồng to lớn, nâng La Thuần xông về phía Bạch Lộc Lâm nhanh như chớp. Bạch Lộc Lâm hiển nhiên không ngờ trên thế giới này thật sự có thuồng luồng tồn tại. Hắn hơi biến sắc, hai tay cầm kiếm chém xuống một nhát, xoay người bỏ chạy. Tiểu Hắc linh hoạt tránh né đòn tấn công của đối phương, duỗi mình một cái lại tiếp tục đuổi theo. Bạch Lộc Lâm thấy thuồng luồng đen đuổi đến trong chớp mắt, sợ đến mức mất hồn mất vía, lại tiếp tục xoay người chém ra một kiếm. Thế nhưng phi đao trong tay La Thuần đã được chuẩn bị sẵn, chín thanh phi đao bắn ra ép Bạch Lộc Lâm không thể không dừng lại ứng phó. Ngay khi hắn dừng lại ứng phó, Tiểu Hắc đã vọt tới người, há miệng ngoạm về phía hắn. Bạch Lộc Lâm cua kiếm gạt phi đao ra, thét lên một tiếng lại chém về phía Tiểu Hắc. Kiếm khí của hắn thực sự quá mãnh liệt, Tiểu Hắc cũng không dám miễn cưỡng cắn nuốt, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi, xoay vòng vòng với hắn. Bạch Lộc Lâm bình tĩnh được một chút, lập tức vồ ngược lại, kiếm khí trong tay chém ngang chém dọc, khiến một người một thuồng luồng không ngừng tránh né. Hắn đã hoàn toàn bình tâm lại, cười lớn. Bọn mày chết chắc rồi. Sau đó, hắn lại xông tới La Thuần. La Thuần khẽ lách mình, thấp giọng nói. Tiểu Hắc, chuẩn bị. Anh biết trí tuệ của Tiểu Hắc không kém gì người trưởng thành, tung người nhảy vọt về phía Bạch Lộc Lâm, dẫn lôi kiếm trong tay gọi đến tia chớp có độ dày cỡ tháp nước, kèm theo âm thanh ầm ầm chém về phía Bạch Lộc Lâm. Đến đúng lúc lắm. Bạch Lộc Lâm cầm kiếm, một luồng sáng trắng bắn ra từ thân kiếm, va chạm với tia chớp khổng lồ ấy. Kinh khí mạnh mẽ va chạm với nhau khiến cả khe núi lung lay, nơi trung tâm càng biến thành một mảnh hỗn độn. Đá vụn trên mặt đất hóa thành bột mịn, không khí phát sinh dao động mãnh liệt, đánh bay những đệ tử tu vi thấp ở xung quanh. La Thuần mặc lồng giáp kiên cường vượt qua trung tâm vụ nổ, xuyên qua ánh sáng nóng rực, nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Lộc Lâm, toái tinh quyền nhắm thẳng vào ngực hắn. Bạch Lộc Lâm bỗng nhiên gặp phải tập kích, mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, ứng biến cực nhanh. Phút chốc giơ tay lên, cứng rắn đối quyền với La Thuần. Chiêu toái tinh quyền này đã dùng hết tất cả sức lực của anh, uy lực vô song. Bạch Lộc Lâm cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra sau. La Thuần lại càng như dã rời từng khớp xương, cả người giống như cưỡi mây lướt gió trên không trung, không còn chút sức lực nào. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Hắc thôi. Ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn không rời Tiểu Hắc, nhìn thấy ngay khoảnh khắc mình ra tay, nó đã xông lên. Nhân lúc Bạch Lộc Lâm bị đánh lui mà tiếp cận từ phía sau, há to miệng, ngoạm lấy hắn. A! Hàm răng Tiểu Hắc như được chế tạo từ hợp kim, lực cắn càng khiến người ta kinh hãi. Bạch Lộc Lâm trong miệng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, không còn âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng nhai xương cốt rào rạo. Những người có mặt cuối cùng cũng thở phào. Tiểu Hắc ăn Bạch Lộc Lâm xong thì ợ một cái thỏa mãn, lặn xuống dưới hồ một lần nữa. La Thuần nhìn cảnh cả đại trận Long Sơn tan hoang, không những không còn linh khí, mà trước mắt ngay cả chỗ dung thân cũng không còn nữa. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một mảnh đất hoang phế. Lý Thanh Lôi cắn răng. Tần lĩnh thần cung này thật khiến người ta căm hận. Đã phá hoại đại trận Long Sơn của chúng ta, lại còn giết nhiều người vô tội như thế. La Thuần hiếp mắt lại. Món nợ này tôi sẽ bắt bọn họ phải trả. Ngay sau khi Bạch Lộc Lâm chết, cả tần lĩnh thần cung sôi sục lên. Cung chủ Bạch Hạo Thiên nổi giận ngút trời. Đứa con trai duy nhất của mình lại bị người tu hành thế tục ở bên ngoài giết chết. Đúng là sự sỉ nhục cho cả thần cung. Tại đại điện trung tâm của thần cung, tất cả thành viên chủ yếu đều được tập hợp lại. Bạch Hạo Thiên ngồi ở ghế Hoàng Ngọc Long, phẫn nộ quát. Bên ngoài có kẻ đã giết chết Bạch Lộc Lâm. Cái gì? Trong đại sảnh rộ lên tiếng xôn xao. Ông lão đứng đầu bên dưới kinh hãi lên tiếng. Lộc Lâm là kỳ tài trăm năm hiếm có của thần cung chúng ta. Chỉ mới 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới ngưng đan. Cho dù hành tẩu ở trần thế, cũng không có ai là đối thủ. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay? Bạch Hạo Thiên cố nén đau buồn, thấp giọng nói. Theo ân ký hiển thị, thì chắc chắn là thế hệ ở Tề Châu. Hàn Trường Lão, ông lập tức dẫn người đến đó, tra rõ nguyên nhân cái chết của Lộc Lâm, bắt hung thủ đã giết Lộc Lâm về đây cho ta, những kẻ còn lại giết hết toàn bộ. Vâng. Hàn Trường Lão đáp lại một tiếng, lập tức lùi xuống chuẩn bị. Bạch Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi. Gần đây, người thế tục càng lúc càng ngang ngược, dám năm lần bảy lượt khiêu chiến uy nghiêm của thần cung ta. Tất cả các ngươi cùng lên đường. Lần này phải hành động phô trương một chút. Ta muốn cả thế giới này đều biết đến sự uy nghiêm của thần cung ta. Vâng. Tất cả đồng thanh trả lời, sau đó cúi xuống. Đêm hôm đó, La Thuần tăng cường tuần tra, đích thân ngồi trên đỉnh Long Sơn, hai mắt quan sát động tĩnh trên khắp Tề Châu. Nếu có kẻ hiểm nghi tiếp cận, thì anh có thể phát hiện ra trong thời gian sớm nhất. Thực lực của Bạch Lộc Lâm thực sự quá mạnh, anh không thể không đề phòng. Lúc nửa đêm, La Thuần đang chuẩn bị quan sát sao trời tu luyện, thì trên con đường phía xa, bỗng có vài chiếc xe sedan màu đen lái tới. Anh lập tức lấy điện thoại, gọi cho nhóm Lý Thanh Lôi để bọn họ toàn tâm phòng bị. Con đường đó chỉ dẫn đến Long Sơn, cho nên chắc chắn những người kia tới tìm mình. Xe chạy đến phía trước đống đổ nát, hơn 10 người nam nữ già trẻ từ trên xe bước xuống. Những người này khí phách hơn người. Ông lão dẫn đầu mang khí thế không hề thua kém Bạch Lộc Lâm, còn có hai cao thủ cảnh giới ngưng đan. Nhóm bốn người Đồ Long và Lý Thành Lôi lên đến đỉnh núi, đứng bên cạnh La Thuần. Ông lão kia hết nhìn đống đổ nát, lại nhìn lên La Thuần phía trên đỉnh núi, gật đầu nói. Hóa ra là mi đã giết chết con trai của cung chủ. Đầu tiên, mi giết chết ba đệ tử của tần lĩnh thần cung, sau đó lại giết chết con trai ruột của cung chủ. Mi thật sự cho rằng thần cung bọn ta dễ ức hiếp hay sao? La Thuần cười kha kha. Các người ra tay trước, muốn cướp bảo bối tôi lấy được từ lóc nùa, chẳng lẽ tôi không được phản kháng sao? Ông lão kia khinh thường nói. Trước mặt thần cung bọn ta, mi không có tư cách phản kháng. Hôm nay, nếu mi ngoan ngoãn giao ra 300 bộ da vàng, ta sẽ tha cho vợ con già trẻ trong nhà mi. Bằng không, tiêu diệt cửu tộc cũng không phải là nói đùa. La Thuần thản nhiên nói. Vậy tôi cũng khuyên ông nên rời đi cho sớm. Nếu không, hôm nay có một đệ tử của tôi chết, tôi sẽ san bằng tần lĩnh thần cung của các người, báo thù cho những người vô tội. Ông lão và những người phía sau cười ồ lên. Một người trẻ tuổi nói. Cái thứ không biết trời cao đất dày. Tần lĩnh thần cung bọn ta truyền thừa hàng nghìn năm, thu hút tất cả đệ tử thiên tài trên thế tục. Ai nấy đều có tư chất ngút trời. Đám người ngu ngốc không có thiên phú các người cũng xứng khiêu chiến với thần cung bọn ta. Nực cười. Một người khác nói. Chỉ riêng Hàn trưởng lão của bọn ta đã là cảnh giới ngưng đan đỉnh cao, sắp đột phá đại cảnh hóa thần. Với đám người kém cỏi các người, Hàn trưởng lão chỉ động ngón tay là có thể nghiền chết các người ngay. Ông lão kia rất hưởng thụ, vuốt râu nói. Cho nên, ta khuyên các người. Ông ta còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên dính mấy giọt nước nóng nóng. Quay đầu lại, thì thấy đệ tử trẻ tuổi đứng cạnh mình vừa lên tiếng lúc nãy, đã bị một thanh phi đao màu đen đâm thấu tim, máu tươi bắn lên mặt mình. Hàn trưởng lão phẫn nộ hét lên. Mi muốn chết! Ông ta chợt giơ tay lên. Hai con rồng đất rít gào lao về phía La Thuần. Những đệ tử khác phía sau lưng ông ta cũng xông qua theo, chạy thẳng lên đỉnh núi Long Sơn. Trên núi đột nhiên bừng sáng vô số ánh sáng vàng, giống như thắp lên muôn ngàn ngọn đèn sáng trong đêm. Những luồng sáng vàng ấy bỗng chốc vọt tới từ bốn phương tám hướng, bao vây đám người Hàn trưởng lão vào giữa. Lúc này bọn họ mới phát hiện đó đều là những chiến sĩ mặc giáp vàng. Nhìn qua đông đến mức không thấy điểm cuối, Hàn trưởng lão hoảng sợ kêu lên. Đây là, chính là 3.000 quân giáp vàng. Vậy ra lời đồn là thật. Có người trẻ tuổi la lên. Hàn trưởng lão không cần phải sợ, những người này chưa có thực lực nội kình đỉnh cao. Người chỉ cần động đầu ngón tay là có thể giết chết tất cả bọn chúng. Nói cũng đúng, phải cho bọn chúng thấy bản lĩnh của tần lĩnh thần cung ta. Hàn trưởng lão quát lớn một tiếng. Trên tay xuất hiện một thanh trường đao quét ngang qua. Quân giáp vàng xông tới, bị quét bay trong nháy mắt. Tuy vậy, trên người bọn họ có giáp vàng bảo vệ, mặc dù bị thương nặng, nhưng lại chưa đến mức chí mạng. Những người ở phía sau xông lên, nhanh chóng bao phủ bọn họ. Những người đệ tử đi theo Hàn trưởng lão, đa số đều là đệ tử cảnh giới ngưng khí. Nói cho cùng, tu vi vẫn còn thua kém một khoảng, khó mà địch lại nhiều người. Chẳng mấy chốc đã có vài đệ tử chết trong trận ẩu đả. Hàn trưởng lão phẫn nộ, biết rằng nếu hôm nay thất bại, e là trở về sẽ phải chịu sự trừng phạt không nhỏ. Ông ta gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay nâng đao lên quá đỉnh đầu, đao một vòng quanh người. Đao phong mạnh mẽ, quét bay mấy trăm quân giáp vàng đang xông tới. Cuối cùng, bọn họ cũng có khoảng trống để phản kích. Hàn trưởng lão cao giọng nói. Thao ta xông ra ngoài. Ông ta dẫn đầu xông ra ngoài, những đệ tử khác vội vàng lao theo. Quân giáp vàng đột ngột lùi ra, một đội quân trăm người chỉnh tề nhất loạt xông lên từ phía sau, dẫn đầu là Lưu Kim Đỉnh, Hình Hoài và Nhị Lão Âm Dương. Gần đây, bốn người chuyên tâm tu luyện cực khổ đều đã đạt đến cảnh giới khí luân. Sau khi mặc giáp vàng vào, có thể chiến đấu một trận với cường giả cảnh giới ngưng đan. 100 đệ tử phía sau lưng bọn họ lại là vũ khí bí mật do bọn họ huấn luyện. Những người này đã được chọn ra từ lúc sớm nhất, chuyên tâm bồi dưỡng. Qua thời gian, đều đã đạt đến cảnh giới ngưng khí. Sau khi mặc giáp vàng vào, có thể xem là một thanh đao nhọn của cả hội võ thuật Tinh Hà. Máu cút ra cho ta! Hàn trưởng lão quát to, lại vung đao bổ tới. Nhưng lần này, hiệu quả lại ngoài dự liệu. Nhị Lão Âm Dương đồng thời tiến lên, hai người một quyền một chưởng cứng rắn đón đỡ đao khí của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, 100 quân giáp vàng đã xông tới, giết hết tất cả đệ tử đằng sau Hàn trưởng lão, giống như là bổ dưa thái rau. Lưu Kim Đình và Hình Hoài tham gia cuộc chiến, cùng Nhị Lão Âm Dương ép sát tấn công Hàn trưởng lão. Bốn người đồng thời ra tay, Hàn trưởng lão ứng phó hơi khó khăn, cộng thêm 100 quân giáp vàng tinh nhuệ quấy dày ở bên cạnh. Phi đao của La Thuần cũng thỉnh thoảng quấy nhiễu, Hàn trưởng lão nhanh chóng lộ ra vẻ mỏi mệt, trên người thình lình bị vạch ra một vết thương. Nhị Lão Âm Dương lập tức nắm bắt thời cơ, tấn công từ trên đầu xuống. Phía sau, 100 quân giáp vàng cầm súng trường, gào thét ùa lên, đồng thời đâm về phía Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão quát to một tiếng, bị nhị lão Âm Dương đánh cho vỡ đầu. Mười mấy thanh súng trường đâm vào trái tim của ông ta. Trận đấu đến đây là kết thúc. Tất cả những người Hàn trưởng lão mang đến đều bị giết sạch. Ngao Trấn đứng trên đỉnh núi, thở dài, nói. Cả tên Hàn trưởng lão này trông cũng chẳng lợi hại lắm, không khác tên Bạch Lộc Lâm lúc sáng là mấy. La Thuần đáp. Bạch Lộc Lâm chắc chắn là nhân vật quan trọng của Tần Lĩnh Thần Cung, mang theo bên người rất nhiều bảo vật quý giá, thế nên trông vẫn lợi hại hơn chút. Lý Thanh Lôi hưng phấn nói. May là sư phụ thông minh, tạm thời gom đủ 3.000 áo giáp vàng. Thật không thể ngờ uy lực lại lớn như vậy, có lẽ chúng ta cũng có thể trực tiếp đánh thẳng vào Tần Lĩnh Thần Cung rồi. La Thuần mỉm cười bảo. Không sai, bước tiếp theo của chúng ta chính là đánh lên Tần Lĩnh Thần Cung. Bốn đệ tử sững sờ hỏi. Thật á? Hay đùa vậy? Ngao Trấn có phần lo lắng. Tôi cảm thấy vẫn chưa ổn lắm. Tần Lĩnh Thần Cung tùy tiện phái ra một tên trưởng lão cũng đủ để khiến chúng ta quay cuồng một hồi rồi. Bây giờ muốn đối chọi trực tiếp với họ có quá lỗ mãng không? Lộ Tình nhếch mắt nói. Anh cho rằng ai cũng ngớ ngẩn giống mình à? Chắc chắn là sư phụ vĩ đại của chúng ta sẽ có đối sách. La Thuần gật đầu đáp. Phải, lúc trước tôi đã bàn bạc với lão Đàm, cấp trên cho chỉ thị, những kẻ này coi luật pháp như không, lạm sát người vô tội, thực lực lại rất mạnh, là một thế lực rất nguy hiểm, nhất định phải diệt trừ. Nếu như hang ổ của đối phương ở trong núi sâu, cấp trên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Đỉnh thế cơ á? Lý Thanh Lôi vỗ tay bảo. Vậy thì tốt quá, chúng ta sớm hành động thôi nhỉ. Cái tên chó ma đấy hủy hoại Long Sơn của chúng ta, thế thì chúng ta cũng chiếm Tần Lĩnh Thần Cung làm cứ điểm mới của chúng ta. Đừng vội nôn nóng, dọn dẹp qua đã, để mọi người nghỉ ngơi xong rồi tính tiếp. La Thuần ra chỉ thị, mọi người dọn dẹp sau cuộc chiến xong thì bắt đầu tự nghỉ ngơi. Cũng không lâu sau, Liêu Kim Đình đến báo cáo thương vong, có 2 đệ tử mất mạng, 380 đệ tử bị thương, còn lại đều không sao cả. La Thuần thở dài nói. Chuẩn bị một khoản bồi thường hậu hĩnh cho người nhà của những người đã mất, còn các đệ tử bị thương nặng thì cho đi nghỉ ngơi. Bây giờ thiếu bao nhiêu người nữa mới đủ 3.000 quân giáp vàng? Liêu Kim Đình tính toán rồi đáp. Trừ đi những đệ tử không thể tác chiến thì còn thiếu hơn 270 người. Nhưng hội trưởng không cần lo lắng đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều đệ tử dự bị đã thông qua khảo sát. Tất cả những người đó đều là tình nhuệ, có thể đảm nhiệm vị trí này. Vậy thì tốt. La Thuần lại bàn bạc thêm nhiều vấn đề cụ thể hơn, mãi cho đến khi trời sắp sáng mới kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi phục hồi hết nửa ngày thì bắt đầu cùng di chuyển về phía nam. Máy bay mới vừa hạ cánh, La Thuần bỗng nhận được điện thoại của lão Đàm. Trong điện thoại ông ấy hấp tấp nói. Tôi vừa lấy được tin tình báo, một thế lực bí ẩn có kế hoạch ra tay với lãnh đạo. Theo như điều tra, rất có thể là người của Tần Lĩnh Thần Cung. Chắc chắn bọn chúng nghe ngóng được tin chúng ta muốn diệt trừ mình, nên mới quyết định hành động trước. La Thuần suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ tôi đã xuống máy bay, chuẩn bị chạy tới núi sâu Tần Lĩnh. Tôi thấy bây giờ có quay về cứu cũng không kịp. Thôi thì cứ vây Ngụy cứu Triệu đi. Chỉ cần bắt được cung chủ của Tần Lĩnh Thần Cung, không lo chúng không nghe lời. Lão Đàm hít sâu một hơi, đáp. Được, chúng tôi bên này sẽ cố gắng kéo dài thời gian, cậu phải nhanh lên đấy. Tôi hiểu rồi. La Thuần cúp máy, trực tiếp dẫn 3.000 đệ tử đi vào núi sâu. Ngay tại lúc đó, mười mấy chiếc xe tải quân đội màu lục cũng đi vào trong núi. Cuối cùng, hội hợp với đám người La Thuần, mấy nghìn người rầm rộ tiến vào trong núi. Tần Lĩnh được xưng là long mạch của Trung Hoa, hàng trăm ngàn năm qua vẫn luôn là một khu vực bí ẩn. Trong núi sâu còn có vô số phong cảnh tuyệt đẹp, hoang sơ ít người lui tới. Kể từ thời kỳ dựng nước đến nay, bộ phận bí mật của lão Đàm đã bắt đầu thu thập các hạng mục tình báo. Dựa theo truyền thuyết của dân bản xứ, ở trong núi sâu có một nơi tiên cảnh từng có người đi vào, nhưng sau khi đi ra thì không tìm được đường vào nữa. Lão Đàm chỉ ra chính xác con đường mà những người dân này từng vào núi trên bản đồ. Chỉ cần có thể tìm được nơi ấy là Ngao Trấn sẽ tìm ra được vị trí đại trận của đối phương. Thế lực truyền thừa mấy ngàn năm giống như Tần Lĩnh Thần Cung chắc chắn sẽ chọn nơi phong thủy bảo địa tràn ngập linh khí. Người sáng suốt chút là có thể phát hiện đầu mối. Vì tránh để cho đối phương âm thầm đánh lừa, La Thuần phái ra 1.000 đệ tử làm bộ đội tiên phong, dò đường ở phía trước loại bỏ nguy hiểm. Cứ cách 3 phút sẽ có người báo cáo tình huống thông qua bộ đàm. May là vừa mới vào núi cũng không có gì bất thường, nhưng càng đi sâu đường càng khó đi, nhiều đoạn còn hoàn toàn không có đường. Thế nên đám người Lý Thanh Lôi đành phải mở đường ở phía trước cho xe tải chạy qua. Mọi người lên đường cả ngày cả đêm, cuối cùng tới sáng sớm ngày hôm sau cũng tới được địa điểm đánh dấu trên bản đồ. La Thuần dẫn Ngao Trấn lên một đỉnh núi, lúc này mới sáng tinh mơ, ngọn núi đều bị mây mù bao phủ, mặt trời dần ló ra từ phía đông, cả ngọn núi nhuốm màu đỏ rực rỡ, thật đúng là thắng cảnh giữa nhân gian. La Thuần thầm nghĩ, nếu Diệp Băng Dung ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn cô sẽ thích cảnh đẹp như thế này. Ngao Trấn tặc lưỡi thở dài. Tần Lĩnh quả là nơi tốt, những người này cũng biết hưởng thụ thật đấy. Cậu ta ngước mắt nhìn lên, chỉ vào một ngọn núi ở đằng xa, nói. Tới bên kia đi, nơi đó địa hình trống trải, linh khí đậm đặc, cũng rất hợp phong thủy. Hơn nữa, còn có dấu vết do con người bố trí. Nếu tôi đoán không sai, thì đó chính là địa bàn của Tần Lĩnh thần cung. La Thuần cũng chăm chú nhìn sang, thấy chỗ đó bình thường không có gì lạ, cũng không mang điểm đặc biệt gì. Quan trọng nhất là đôi mắt nhìn xuyên thấu của anh lại không thấy được tình hình ở trong. Lúc này anh mới gật đầu nói. Đúng, chắc chắn nơi đó có trận pháp. Chúng ta qua đó đi. Mọi người lập tức lên đường. Đi chẳng bao lâu, trong bộ đàm bỗng truyền đến âm thanh ồn ào, còn kèm theo cả những tiếng gào thét thảm thiết. Không tốt, có mai phục. Trong bộ đàm truyền đến những lời này, sau đó không phát ra âm thanh gì nữa. La Thuần cao mày nói. Đồ Long, chúng ta tới đó xem thử. Đồ Long yên lặng xuất hiện ở bên cạnh anh, hai người cùng tiến về phía trước. Tối hôm qua, La Thuần truyền cho anh ta đạo pháp phong hệ mà Hải Lão Thành học trộm được, giúp cho tốc độ của anh ta tăng thêm một bậc. Bây giờ, trên toàn thế giới, không có bất cứ thứ gì đuổi kịp anh ta, chỉ trừ ánh sáng. Hai người chạy hơn 5 cây số thì thấy gần đó có mấy đệ tử mặc giáp vàng nằm dưới mặt đất. Đồ Long đang muốn tiến lên thì La Thuần kéo anh ta lại, bảo đợi một chút, phía sau núi có mai phục. Anh đã nhìn thấu cảnh tượng phía sau núi, mấy chục người mai phục ở chỗ đó, trong tay mỗi người đều nắm một vật có hình cầu. Hiển nhiên, đó chính là thứ khiến những đệ tử này bị ngã. La Thuần đoán chắc là khí độc. Yên tâm, tôi sẽ tự đánh lạc hướng bọn họ. Bây giờ, Đồ Long tuyệt đối tự tin với tốc độ của mình. Anh ta chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, giả vờ như đang xem xét những vết thương của mấy đệ tử quần giáp vàng. Bỗng nhiên, phía sau núi có hơn 10 người nhảy ra, tất cả đều nhắm đầu đạn về phía Đồ Long. Rầm rầm, rầm. Hơn 10 viên đạn phát nổ trên người Đồ Long, tỏa ra khói trắng mờ ảo. Những người đó đang muốn hoàn hồ, thì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy bóng dáng Đồ Long dần dần biến mất, chỉ để lại một cái bóng mờ. Những người đó chưa kịp phản ứng, đã có 9 người bị phi đao của La Thuần cắt đứt cổ tay, còn những kẻ khác thì bị Đồ Long đánh ngất từ phía sau. Những tên vẫn núp ở phía sau núi thấy kẻ địch quá mạnh, đều muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của Đồ Long thực sự quá nhanh, không tới 2 giây đã giải quyết hết tất cả những người còn lại. La Thuần mỉm cười nói. Xem ra, cho cậu làm bộ đội tiên phong mới là lựa chọn chính xác nhất. Đồ Long nở nụ cười, biến mất tại chỗ, có vẻ anh ta đi làm lính trinh sát tiên phong thật. La Thuần rất yên tâm với năng lực của anh ta, anh cầm bộ đàm báo cho người phía sau tiếp tục tiến vào. Sau đó, anh đánh thức một kẻ địch bị đánh ngất, phát hiện đối phương lại là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. La Thuần truyền chân khí vào huyệt đạo, làm cô ta tỉnh lại, hỏi. Cô là đệ tử của Tần Lĩnh thần cung hả? Nữ đệ tử lạnh lùng cười nói. Phải, tôi là đệ tử tạp dịch ở tầng dưới chót nhất của thần cung. Anh đánh bại chúng tôi, nhưng phía trước vẫn còn các sư huynh lợi hại hơn đang chờ các anh. Các anh không phải là đối thủ của thần cung, đi vào chỉ có một con đường chết. Thế ư? La Thuần mỉm cười đáp. Cũng tốt, tôi đây sẽ cho cô thấy thần cung các cô tự xưng là vô địch thiên hạ, cuối cùng lại yếu ớt đến cỡ nào. Anh dẫn nữ đệ tử này đi tiếp, bám theo phía sau Đồ Long một khoảng xa. Nếu như anh ta gặp nguy hiểm, anh có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Cũng không lâu sau, phía trước xuất hiện một con sông nhỏ. Sau khi đi xuyên qua con sông, trước mắt xuất hiện một vách núi sâu hơn 100 mét. Đồ Long đang đứng ở bên vách núi nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảnh núi non rừng rậm. Anh ta buồn bực nói, quái lạ, sao đến đây đã hết đường rồi? Là thủ thuật che mắt gì ư? Nữ đệ tử kia lạnh mặt bật cười, không nói gì. La Thuần cũng không thèm để ý, ngồi dưới đất bảo, đợi một lúc đi, đợi Ngao Trần tới đây, dù là đại trận gì cậu ta cũng có thể phá giải được. Nữ đệ tử kia không nhịn được, bật cười ha ha nói, Tần Lĩnh Thần Cung chúng tôi thành lập mấy ngàn năm, trận pháp cực kỳ lợi hại, cả trước cả sau có tổng cộng 9 lớp cấm chế, các người đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Cái gì mà đại trận gì cũng phá giải được, tưởng mình là đại sư phá trận chắc, bốc phét mà không biết ngượng. Đồ Long buồn bực hỏi, hình như cô vẫn chưa rõ thân phận mình lúc này là gì nhỉ? Cô có biết bây giờ mình là tù binh không? Nữ đại tử kia sợ hãi liếc nhìn Đồ Long, khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu sau, đám người Lý Thanh Lôi lục tục chạy tới. Ngao Trấn đi tới bên vách núi, cười bảo, thú vị thật, huyễn trận nhưng cũng không là loại trận pháp khó mở. Mặc dù nữ đại tử kia không dám nói lời nào, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười coi thường. Đồ Long cười hà hà nói, tên tù binh xinh đẹp này nói, Tần Lĩnh Thần Cung bọn họ truyền thừa ngàn năm, có tổng cộng 9 đại trận bảo vệ, ai cũng không mở được. Ngao Trần thấy cô ta rất xinh đẹp, cười hì hì đáp, nếu không chúng ta đánh cược đi, chỉ cần tôi có thể phá đại trận của các cô, thì cô phải làm vợ tôi, được không nào? Nữ đại tử kia ngạo nghễ đáp, dựa vào anh, cô giáo đây nói cho anh biết, cho dù anh phá được 8 cái đại trận đầu tiên thì cũng không thể phá được cái đại trận phòng hộ cuối cùng. Nếu anh có thể phá vỡ được, đừng nói là bảo tôi làm vợ anh, bảo tôi ăn phần tôi cũng đồng ý. Úi chà, không ngờ cô lại dám chơi như thế cơ đấy. Được thôi, chúng ta cược cào với nhau như thế đi. Khà khà. Ngao Trấn xoa đôi bàn tay, đứng bên vách núi nhìn một hồi lâu, nói, bất cứ trận pháp nào cũng phải có vật liệu để làm trận tuyến, có thể ở bên trong, cũng có thể ở bên ngoài của đại trận. Muốn phá trận thì phải tác động vào những vật liệu từ bên ngoài này. Chẳng qua, những vật liệu này được che giấu rất tốt, rất khó phát hiện. Khi đang nói chuyện, cậu ta nhổ một cái cây mọc ở bên vách đá lên, để lộ nham thạch màu xanh ở bên trong. Cậu ta cười hà hà nói, tại sao bên dưới lớp đá hoa cương lại có phiến đá xanh nhỉ? Chỉ là một cái trận tuyến râu ria, động vào nó không phá được trận, ngược lại sẽ khóa kín cả cái đại trận kia, tác động từ bên ngoài cũng không phá ra được, trừ khi dùng phương pháp bạo lực. Đồ Long ra vẻ nhàm chán nói, xin cậu nắm chặt thời gian đi, nói mấy cái này chúng tôi cũng không hiểu. Ngao Trấn đột nhiên quay lại, đi tới phía trước một đống đá, nói, còn dùng cả tiểu trận để bảo vệ, đây không phải là giấu đầu hở đuôi hả? Đại sư huynh, phá nó. Lý Thanh Lôi nghe tiếng đi tới, hét lên, tung quyền đánh nát một tảng đá. Một trận hào quang lóe lên, những tảng đá khác cũng bị Lý Thanh Lôi đánh nát, để lộ bàn đá bát quái ở bên trong. Chính là nó rồi. Ngao Trấn chuyển động ở trên bàn đá, mọi người thấy cậu ta xoay trái xoay phải rất nhiều vòng, cảnh sắc phía dưới vách đá bỗng như bị phai màu, giữa hư không xuất hiện một cái cầu đá. Thành công! Ngao Trấn đắc ý liếc nhìn nữ đệ tử kia bước lên cầu đá đầu tiên. Nữ đệ tử kia ra vẻ khinh thường, nói, mới cái thứ nhất mà thôi. Những người khác đều đi theo. Cái cầu đá này dài đằng đẵng như không thấy cuối. Nhưng đi một lúc lâu, cảnh vật trước mắt chợt thay đổi. Cầu nhỏ nước chảy lại là một vườn hoa cực lớn. Ngao Trấn gật đầu bảo, không tệ lắm, đây cũng là huyễn trận, tác dụng tương tự như mê cung. Chẳng qua trong huyễn trận là sát trận. Nếu tôi đoán không lầm, chỗ này tổng cộng 36 người chia ra. Chỉ cần bọn họ đồng thời phát động trận pháp, sẽ có thể rời núi lấp biển, vây nhốt chúng ta trong lồng. Chắc chắn cái lồng đấy là pháp khí luyện chế, rất khó phá vỡ. Tôi nói đúng chứ? Sắc mặt nữ đại tử kia hơi thay đổi, vừa muốn hét to, Ngao Trấn đã bịt miệng cô ta, cười tủm tỉm nói, cô dám kêu lên, tôi sẽ hôn cô đấy. Chẳng qua cô kêu cũng không sao cả, bởi vì đại trận cần có thời gian để phát động, còn tôi chỉ cần có 2 giây là đã phá được cái trận pháp này, cô tin không? Hành động! Nữ đại tử vẫn hét ầm lên. Cho nghỉ chân ở xung quanh vườn hoa lập tức biến hóa, mấy bức tường đá vây quanh mọi người. Ngao Trấn uể oải nói, Lộ sư muội, dùng chất giọng oanh vàng xuyên kim phá ngọc của muội đi. Lộ Tình trừng mắt liếc nhìn cậu ta, Thầm nghĩ, rõ ràng chính mình là tiếng gào xuyên kim phá ngọc. Chẳng qua tình thế nguy cấp, cô ta không có thời gian giải thích. Lộ Tình hít sâu một cái, tích tắc sau liền há miệng thét lên. Một luồng âm thanh bén nhọn chói tai vang vọng, tất cả mọi người không chịu được đều phải bịt tai lại, nhưng vẫn cảm thấy đau màng nhĩ, đến mức xoay cả bàn tay như cũ rung lên theo. Mấy bức tường đá kia đột nhiên ngừng lại, tất cả đều trở lại như bình thường. Ngao Trấn lắc đầu thở dài bảo, chậc chậc, truyền thừa từ ngàn năm trước cơ đấy, vậy mà chút sơ hở như thế cũng không giải quyết, chỉ dùng âm thanh cũng điều khiển được, đúng là lạc hậu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.